Đợi em trở về sẽ nói yêu em. Chương 62. Góc truyện audio.com. Quả nhiên người đàn ông kia lại muốn Hứa Sán Sán thêm nước. Thì ra, ngoài Cố Tử Hàng còn có đàn ông khác đang để ý Sán Sán. Nguyên Nghị thầm nghĩ, may là sắp hết năm cuối rồi. Anh không cần phải đợi nữa. Nếu còn đợi nữa thì tình địch của anh ngày càng nhiều mất. Lần này Hứa Sán Sán bay đến Hải Thành. Đường bay nội địa, sau 2 giờ 20 phút, máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Hải Thành. Phi, hành đoàn cũng trở về điểm xuất phát ngay. Nguyên Nghị cũng cùng Hứa Sán Sán trở về điểm xuất phát. Chỉ là anh không mua vé khoang hạng nhất, mà mua vé hạng phổ thông. Nguyên Nghị ngồi ở khoang phổ thông rất ít khi thấy Hứa Sán Sán. Anh lấy giấy bút viết lên đó một dòng chữ rồi gọi tiếp viên hàng không ở khu vực đó đến. Xin hãy đưa ra tờ giấy này cho tiếp viên số 3 giúp tôi. Anh lịch sự nhờ vả. Nguyên Nghị khôi ngô tuấn tú. Ăn nói lịch sự. Cô tiếp viên kia cầm tờ giấy trong tay Nguyên Nghị. Còn tưởng anh đưa cho mình. Nhưng sự thật là đưa cho Hứa Xá Xán. Cô hơi lúng túng nói. Được. Đây là một tiếp viên mới vào trường cát nên cô ấy không biết Nguyên Nghị. Một tiếp viên biết Nguyên Nghị cố tình cười hỏi tiếp viên kia. Cô có nghĩ anh ấy đưa tờ giấy cho cô không? Tiếp viên kia chột dạ nói. Tôi không có nghĩ vậy. Bọn họ cười, nói với tiếp viên đó người Nguyên Nghị yêu là Hứa Sán Sán nhưng mà ông trời muốn thử thách, nên hai người họ phải giữ khoảng cách với nhau. Bây giờ Nguyên Nghị muốn theo đuổi Hứa Sán Sán lại lần nữa. Nhưng có ai ngờ rằng cả hai người này đã sớm quay lại bên nhau từ lâu rồi. Hứa Sán Sán vừa đem nước uống cho hành khách khoang hạng nhất xong, nhận được tờ giấy Nguyên Nghị đưa cho cô qua tiếp viên kia. Cô cảm ơn, rồi vội mở tờ giấy ra xem. Trên tờ giấy chỉ có Hứa tiểu thư, nhớ ăn đầy đủ Nguyên Nghị. Hứa Sán Sán không thể nhịn cười. Đúng thật là cô chưa ăn gì. Anh mà không nhắc thì có lẽ cô cũng quên luôn. Cất tờ giấy vào túi. Cô dành thời gian dùng bữa. Máy bay đã hạ cánh đúng giờ tại sân bay Bắc Thành. Ở Bắc Thành không có tuyết, nhưng gió vẫn rất mạnh. Nguyên Nghị một tay nắm tay Hứa Sán Sán, một tay kéo hành lý của cô ra khỏi sân bay. Xe anh đỗ ở bãi. Hai người lên xe rồi Nguyên Nghị quay sang nói với cô. Chấm, đến nhà anh nghỉ ngơi trước nhé. Nhà anh gần đây hơn. Bận rộn từ 2 giờ sáng. Đến bây giờ đã 10 giờ vẫn chưa được nghỉ. La Sán Sán rất mệt mỏi. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nguyên Nghị lái xe đến nhà anh. Hứa Sán Sán bước vào phòng khách, liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính. Cô không biết nên làm gì. Cô và Nguyên Nghị đã chia tay một năm, chỉ mới quay lại tối qua. Có chuyện gì vậy? Nguyên Nghị bật cười. Hứa Sán Sán đi vào phòng khách. Nguyên Nghị kéo tay cô lại. Ngủ trên giường lớn của anh đi. Khi nghe anh nói ba từ của chúng ta, tai của cô bắt đầu ửng hồng lên. Anh nắm tay cô vào phòng ngủ lớn của anh, để Hứa Sán Sán nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh bật điều hòa. Còn anh thì sao? Anh không nghỉ à? Hứa Sán Sán ngồi trên giường, ngẩng đầu hỏi Nguyên Nghị đang cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng. Ý em là gì? Nguyên Nghị quay lại liếc mắt nhìn Hứa Sán Sán. Cô không nói, chỉ lắc đầu. Ý cô chính là không biết. Nguyên Nghị chỉnh nhiệt độ xong, đi đến trước mặt Hứa Sán Sán, đưa tay ra nâng cằm cô, cười khẽ, đương nhiên là nghỉ ngơi với em rồi. Hứa Sán Sán nghiêng đầu, tránh tay Nguyên Nghị, chấm, ồ, một tiếng rồi. Quay người leo lên giường, cô vừa leo lên giường, Nguyên Nghị lại phủ người lên người cô, tiếng cười của anh phát ra trên đỉnh đầu cô. Nhìn em như đang chạy trốn ấy. Hứa Sán Sán đỏ mặt nói. Em làm gì có. Nguyên Nghị nằm ngửa ra, xoay người cô lại, kéo cô vào trong lòng, cười nói, ngủ đi, đợi em thức dậy rồi nói tiếp. Thức dậy rồi nói gì nữa? Hứa Sán Sán tất nhiên sẽ không hỏi. Cô nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thiếp trong vòng tay của Nguyên Nghị. Trong lúc ngủ, cô mơ thấy có người chỉ vào mặt cô chửi những lời khó nghe, bà La cũng đang mắng cô. Nói cô sao có thể phản bội chị gái mình. Cô đi trên đường, mọi người đều chỉ vào cô. Nói cô không biết xấu hổ. Đi quyến rũ anh rể. Ngay cả chị gái thân nhất cũng phản bội. Cô hét lên. Nói với mấy người đó cô không có phản bội chị gái. Cô vốn mang họ Hứa. Nguyên Nghị không phải là anh rể của cô. Cô xin bà La hiểu. Nhưng bà La chỉ tát cô một cái. Sán Sán, Sán Sán, Hứa Sán Sán nghe thấy giọng của Nguyên Nghị, từ từ mở mắt ra. Sán Sán, có chuyện gì vậy? Nguyên Nghị lo lắng hỏi. Chấm, Hứa Sán Sán mới biết mình đang khóc, bởi vì cô thậm chí còn không nhìn rõ khuôn mặt của Nguyên Nghị. Mặc dù Nguyên Nghị lau nước mắt cho cô giơ tay lên lau nước mắt, nức nở nói. Nguyên Nghị. Em nằm mơ, em mơ thấy tất cả mọi người đều đang mắng chửi em. Chỉ là mơ thôi, Sán Sán, đừng lo, sẽ không còn ai chỉ trích chúng ta nữa đâu. Nguyên Nghị đau lòng, lau những giọt nước mắt trên khóe mắt. Cô, anh ôm cô thật chặt, nói, sẽ không, không bao giờ nữa. Hứa Sán trong lòng tay Nguyên Nghị, thì thầm, dạ, một tiếng, chuyện. Đã lâu như vậy rồi. Bây giờ cô là Hứa Sán Sán. Người ngoài hẳn sẽ chấp nhận cô và Nguyên Nghị. Nguyên Nghị gọi cho bố mẹ mình và ông La nói với họ anh và Hứa Sán. Sán đang bên cạnh nhau. Hai bên đều bất ngờ. Một lúc sau mới nói biết. Rồi, người lớn không vui mừng nhưng cũng không phản đối. Vài ngày sau, Nguyên Nghị dẫn Hứa Sán Sán về nhà họ Nguyên để thăm bố mẹ. Hứa Sán Sán lo là Tây Tây sẽ không chấp nhận. Nhưng Tây Tây rất vui. Khi thất Hứa Sán Sán, vẫn coi cô là gì? Nguyên Nghị nói với Hứa Sán Sán. Tây Tây sẽ từ từ hiểu. Sau khi đến nhà họ Nguyên, Hứa Sán Sán và Nguyên Nghị cùng đến nhà họ La. Ông La không nói gì nhiều. Chỉ chúc Hứa Sán Sán và Nguyên Nghị hạnh phúc. Còn nói nếu cả hai chọn được ngày lành thì báo cho ông hay. Sau khi rời khỏi nhà họ La, hai người đi đến Nghĩa Trang và Nghĩa Trang Liệt Sĩ Nam Thành. Một năm qua, Nguyên Nghị thường xuyên đến thăm bố mẹ cô. Bố, con và Nguyên Nghị đến thăm bố. Anh ấy là bạn trai của con. Hứa Sán Sán cầm bó hoa cúc trắng. Nói với bia mộ, Nguyên Nghị nói, bố em đã biết lâu rồi. Hứa Sán Sán quay đầu nhìn Nguyên Nghị. Nguyên Nghị khẽ mỉm cười. Trên đường đến Nghĩa Trang Nam Thành, Hứa Sán Sán hỏi Nguyên Nghị, có phải mẹ em cũng biết anh là bạn trai của em rồi không? Đương nhiên, anh đã nói với dì từ lâu rồi. Sau khi viếng bố mẹ Hứa Sán Sán xong, hai người trở về Bắc Thành. Họ gần như sống cùng nhau. Cả hai không phải đang ở nhà Nguyên Nghị thì là nhà Hứa Sán Sán. Nguyên Nghị chính thức cầu hôn Hứa Sán Sán. Anh và cô đã lãng phí một năm. Bây giờ anh không muốn phí thêm nữa. Hôm đó, ở sân thượng nhà cô, anh thổi saxophone bài Âu Lang Sai. Thổi xong bản nhạc, anh quỳ một chân xuống. Lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương, hỏi cô có đồng ý gả cho anh không? Hứa Sán Sán mỉm cười, gật đầu, em đồng ý. Nguyên Nghị bắt đầu chọn ngày cưới. Sau khi Nguyên Nghị cầu hôn, Hứa Sán Sán gặp Cố Tử Hàng ở trung tâm thương mại. Lúc đó Hứa Sán Sán đang mua một chiếc khăn choàng trong một cửa hiệu. Cố Tử Hàng ở sau gọi cô. Cô quay lại, thấy Cố Tử Hàng. Cô rất ngạc nhiên, vì hai mắt của Cố Tử Hàng đều bị lõm. Trông anh đã gầy đi rất nhiều, Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn coi anh là cấp trên nên không tiện hỏi. Nghe nói cô sắp kết hôn. Cố Tử Hàng cười, Nguyên Nghị vẫn đang chọn ngày cưới. Hứa Sán Sán ngượng ngùng gật đầu, hỏi, giám đốc Cố, sao anh biết? Cố Tử Hàng thẳng thắn nói, tôi nghe Nguyên Nghị nói. Hứa Sán Sán cười, giám đốc Cố, anh cũng biết Nguyên Nghị sao? Nguyên Nghị là huấn luyện bay của Bắc Hàng, nhưng tất cả các phi công ở các công ty đều kính trọng Nguyên Nghị. Mặc dù Cố Tử Hàng là giám đốc bộ phận phi hành đoàn của trường cát, nên Hứa Sán Sán thấy Cố Tử Hàng biết Nguyên Nghị cũng không có gì lạ. Ừ, chúng tôi là bạn thân, là anh em tốt. Hứa Sán Sán ngạc nhiên, tôi không biết, còn nhiều điều cô không biết. Cố Tử Hàng cười nói, hà, còn gì nữa vậy? Chấm, Nguyên Nghị nghi ngờ nhìn anh. Trong lòng Cố Tử Hàng rất buồn, nhưng ngoài mặt vẫn nói, không có gì, chúc cô và Nguyên Nghị hạnh phúc. Cảm ơn giám đốc Cố. Khi ngày hai người chọn được ngày rồi thì phải nói cho tôi biết đầu tiên đấy nhé. Hứa Sán Sán trả lời bằng một từ, được ạ. Cố Tử Hàng cúi đầu, nhìn ngón chân mình, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, Hứa Sán Sán, cô mua xong chưa? Tôi chở cô về. Ngay cả bản thân anh cũng không biết anh đã dè dặt như thế nào mới nói được câu này. Hứa Sán Sán liền vội nói, không cần, không cần, tôi tự đi taxi là được rồi. Cô đã nhiều lần ngồi xe anh rồi, không muốn làm phiền anh nữa. Mặc dù anh và Nguyên Nghị là bạn thân, nhưng anh vẫn là sếp. Cô thấy không được tự nhiên khi bên cạnh anh cho lắm. Quên cô ấy đi. Cố Tử Hàng nhớ lại những gì Nguyên Nghị nói với anh. Câu trả lời đó của anh đến bây giờ nói lại vẫn còn thấy đau lòng. Cố Tử Hàng nhìn Hứa Sán Sán trả tiền cho chiếc khăn choàng đã chọn, rồi nhìn gò má của cô, trong lòng luyến tiếc. Anh quyết định đây là lần cuối cùng mình nhìn cô như vậy. Sau đó nhất định sẽ quên cô. Tôi về đây. Tạm biệt giám đốc Cố. Hứa Sán Sán trả tiền xong rồi nói lời tạm biệt với Cố Tử Hàng. Cố Tử Hàng gật đầu. Ừm. Hứa Sán Sán về nhà Nguyên Nghị. Bên ngoài tuyết rơi rất lạnh. Vừa bước vào đã có cảm giác ấm áp. Nguyên Nghị, em mua cho chúng ta mỗi người một chiếc khăn choàng. Hứa Sán Sán phát hiện Nguyên Nghị ở nhà, vui mừng nói, Nguyên Nghị. Nguyên Nghị đang đọc sách thì ngẩng đầu nhìn, đưa tay về phía cô. Hứa Sán Sán đi đến trước mặt Nguyên Nghị, lấy khăn choàng ra khỏi túi, để anh đeo cho cô xem. Nhìn đẹp đó, anh thích không? Hứa Sán Sán hỏi. Nguyên Nghị gật đầu, thích, em đeo cho anh xem thử. Hứa Sán Sán đeo lên, hỏi Nguyên Nghị thấy thế nào? Không đẹp bằng Sán Sán của anh. Nguyên Nghị luôn rất thẳng thắn. Hứa Sán Sán bật cười. Đúng rồi, Nguyên Nghị, anh với giám đốc Cố quen nhau sao? Còn là bạn thân nữa à? Hứa Sán Sán hỏi. Nguyên Nghị đưa khăn choàng cho cô. Nghe thấy Hứa Sán Sán nhắc đến Cố Tử Hàng, tay anh dừng lại, mắt hơi híp. Ừm, sao vậy? Anh chưa từng nói với em. Nguyên Nghị cười nói, bởi vì chúng ta chưa từng nói đến chủ đề này. Em cũng không hỏi anh, nên anh cũng không nói. Hứa Sán Sán gật đầu. Vậy cũng đúng. Sao đột nhiên em lại nhắc đến cậu ta? Chấm, Nguyên Nghị nói tiếp. Em đi mua khăn choàng thì gặp anh ấy trong trung tâm thương mại. Thì ra là vậy. Nguyên Nghị giống như vô tình hỏi, cậu ta có nói gì với em không? Không có gì. À, anh ấy nói khi nào chúng tôi chọn được ngày kết hôn thì nói với anh ấy biết đầu tiên. Ừm, Nguyên Nghị nói, chuyện này, người đầu tiên biết là Cố Tử Hàng cũng không sao. Nguyên Nghị không để Hứa Sán Sán lo chuyện kết hôn, vì thời gian rảnh rỗi cô chuẩn bị cho kỳ thi để thăng làm tiếp viên trường. Đương nhiên, còn phải làm nhiệm vụ. Có một lần làm nhiệm vụ, Hứa Sán Sán từng gặp Dương Hồng Quyên nắm tay Viên Phi tại sân bay. Cô rất ngạc nhiên, Dương Hồng Quyên nói với cô rằng cô ấy và Viên Phi đã quay lại. Nhiều năm rồi cũng chưa gặp người. Đàn ông nào đáng tin nên bắt đầu lại với Viên Phi cũng không sao. Hơn nữa Viên Phi có tiền. Cô ấy yêu tiền của Viên Phi. Nguyên Nghị bán tín bán nghi. Nhưng chúc mừng Dương Hồng Quyên. Nguyên Nghị vẫn chưa chọn được ngày. Thay vào đó anh chọn nhà trước. Anh nói với Hứa Sán Sán bạn họ kết hôn xong sẽ sống trong một căn nhà mới. Hứa Sán Sán đi theo Nguyên Nghị xem nhà. Đó là một biệt thự gần bờ sông. Tuyết ở Bắc Thành đã ngừng rơi. Trời cũng sáng hơn. Mùa đông ở Bắc Thành muốn nhìn thấy ánh mặt trời cũng không chuyện dễ gì. Nguyên Nghị kéo cái ghế trên sân thượng nhà Hứa Sán Sán. Ngồi đọc sách. Là một cuốn sách xem ngày tốt. Anh thường xuyên đọc nó. Nhưng vẫn luôn có nhiều lý do nên chưa chọn xong. Cuối cùng anh cũng chọn được. Lúc đó, Hứa Sán Sán vẫn đang ngủ. Vì cô vừa làm nhiệm vụ một ngày một đêm. Lúc tối khuya mới về đến. Anh gửi cho Hứa Sán Sán một tin nhắn. Anh đợi em trên sân thượng. Sau đó gọi cho Cố Tử Hàng nói đã chọn được ngày kết hôn với Hứa Sán Sán. Cố Tử Hàng đang làm việc trong văn phòng. Anh đã tăng ca cả một buổi. Tối, kể từ lần trước gặp Hứa Sán Sán ở trung tâm thương mại. Anh thường xuyên tăng ca. Làm việc mới khiến anh quên đi mọi thứ. Được, tôi nhớ rồi. Hôm đó nhất định sẽ có mặt. Cố Tử Hàng cười nói. Nguyên Nghị dừng một chút. Nói, ừ, nếu không ngại, cậu có thể làm phù rể trong đám cưới của tôi với Sán Sán. Cố Tử Hàng lập tức nói. Cậu không ngại thì tất nhiên tôi không ngại. Chúng ta không có gì xa lạ. Liền chuẩn bị đồ phù rể thiệt đẹp cho cậu. Được. Sau đó, Nguyên Nghị thông báo nhà họ Nguyên và nhà họ La rằng anh đã chọn được ngày cưới. Chuyện cưới hỏi anh tự mình chuẩn bị. Hai bên đều không phản đối. Hứa Sán Sán ngủ dậy liền lên sân thượng tìm Nguyên Nghị. Nguyên Nghị nghe tiếng bước chân. Ngẩng mặt nhìn, lại đây, anh đưa tay gọi cô. Hứa Sán Sán đi tới. Cô rất vui vẻ, mặt trời đến rồi, thật là ấm áp. Chấm, ửm, ngồi đi. Nguyên Nghị ngẩng đầu nhìn Hứa Sán Sán. Nói, ngồi. Hứa Sán Sán nhìn thoáng qua sân thượng. Ở đây có duy nhất một cái ghế mà Nguyên Nghị ngồi. Vậy cô ngồi ở đâu? Nguyên Nghị chỉ vào chân mình và nói. Ngồi ở đây, là ban ngày, còn đang ở bên ngoài. Hứa Sán Sán rất ngại. Mau đến đây, Nguyên Nghị giục. Hứa Sán Sán đi vài bước thì dừng lại. Phải ngồi thế nào, đối mặt với anh hay đưa lưng lại? Lên đây, Nguyên Nghị nói thẳng, cho cô lựa chọn. Hứa Sán Sán ngại ngùng ngồi lên. Đối mặt với anh, Nguyên Nghị ôm eo. Cô, cúi đầu nhìn cô cười. Ngồi trên người anh hay phơi nắng ấm hơn? Em, nói đi. Sán Sán, khuôn mặt Hứa Sán Sán đã rất nóng. Cô nhìn xung quanh, không người, khác, thở phào, quay đầu lại nhìn Nguyên Nghị cười. Cô rất xấu hổ. Nguyên Nghị ôm Hứa Sán Sán nói anh đã chọn được ngày kết hôn. Hứa Sán Sán hỏi, Nguyên Nghị, từ nay về sau thật sự sẽ không có ai gì về chúng ta nữa đúng không? Ừm, Hứa Sán Sán nói, Nguyên Nghị, còn em không nghĩ là thật. Là thật, Sán Sán, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Không bao giờ chia tay nữa. Nguyên Nghị nói xong, cúi đầu, bắt đầu hôn lên mắt, mũi và môi cô. Xung quanh chung cư đều là các tòa nhà cao tầng san sát nhau. Sân thượng của chung cư họ đang ở là một trong những nơi cao nhất. Ánh mặt trời đang chiếu xuống mặt đất. Trên mặt đất có bóng của hai người họ. Hứa Sán Sán nép vào lòng Nguyên Nghị phơi nắng. Ngón tay của Nguyên Nghị luồn vào tóc của cô. Chậm rãi vuốt dọc mái tóc cô. Hai người họ không nói gì. Bọn họ định phơi nắng cho đến khi mặt trời lặn. Nhiều năm như vậy, Cuối cùng cô cũng cùng anh cũng đón nắng mặt trời. Bao nhiêu lời chỉ trích, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu nỗi buồn đều đã qua. Cuối cùng cô và anh cũng đón được ánh sáng tươi mới. Hứa Sán Sán nhìn mặt trời, nheo mắt, cô nhớ lại năm mình 19 tuổi, từ lúc 19 tuổi cho đến bây giờ đã 26. Năm này qua năm khác, một nụ cười mở trên khóe miệng cô, cách chương.